Thầm yêu em đã lâu. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, em đây là đang giận. Hữu Phàng nhàn nhạt hỏi. Minh Tiền vẫn ngồi đấy nhìn sự chuyển động của ly rượu vang trong tay. Ánh mắt mơ hồ, tựa hồ đã say. Bảo bối, em có nghe không đấy? Hữu Phàng bình tĩnh hỏi lại. Không liên quan đến anh. Minh Tiền lạnh nhạt nói. Hai bên gò má do uống say mà trở nên đỏ ửng. Hữu Phàng đang định nói tiếp thì trên sân khấu vang lên tiếng nói của người dẫn chương trình. Xin mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu. Sau đây là màn uống rượu giao bôi của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Ngay lúc này tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Như Ý cùng Minh Thư quấn tay nhau, sau đó cả hai nhắm mắt uống ly đầy nồng ấm rồi nói những câu thề nguyện suốt đời ở bên nhau. Buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ. Hai bên gia đình Lê Gia và Nguyễn Gia hôm nay cực kỳ vui vẻ. Hai lão bà Lê Gia và Nguyễn hôm nay cứ một tiếng xui ra hai tiếng xui ra cực kỳ thân thiết. Minh Tiền đang thư thái trò chuyện cùng cô dâu thì phía có tiếng người vang lên. Phu nhân xin phép. Hữu Phàng mặt lạnh cung kính cúi đầu. Anh trong một bộ vest đen rất đẹp cộng với nét đẹp của người nước ngoài làm cho Như Ý đã kết hôn nhưng không khỏi đỏ mặt. Ngại ngùng trước hành động đó. Nhưng Như Ý chưa kịp nói gì thì Hữu Phàng đã nhấc bổng Minh Tiền lên. Này, anh làm gì? Minh Tiền hốt hoảng. Hữu Phàng không nói lời nào mà gương mặt không chút vui trực tiếp bế anh ta lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đừng có động đậy. Hữu Phàng khàn giọng cảnh báo. Bế Minh Tiền lên phòng dành riêng cho khách. A hát hát. Minh Tiền bị ném mạnh bạo xuống giường không khỏi rên một tiếng. Anh, làm gì? Minh Tiền sợ hãi lùi lại phía. Trong ánh mắt của Hữu Phàng chứa đầy du xê vọ y gờ. Tối om, mỗi lần anh giận thì ánh mắt rất sắc bén như con hổ thèm khát con mồi vậy. Minh Tiền đối diện với ánh mắt đó thì liền hiểu ngay. Người trước mặt anh đây bây giờ đôi mắt đã nhiễm đầy du xê vọ y gờ. Như một con hổ lâu ngày không được ăn uống. Thấy con mồi liền vồ lấy. Hữu Phàng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó thì gương mặt liền biến đổi. Nhếch môi cười đầy ma mị. Quả thật Hữu Phàng là một người yêu lý tưởng cho mọi cô gái. Cơ bắp rắn chắc cùng với cơ bụng 6 múi. Gương mặt vê lai. Mái tóc hơi phồng một chút. Con nhà giàu bố làm to. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng làm cho biết bao nhiêu cô gái đổ gục trước nhan sắc cùng tài sản đó của anh. Nhưng đâu ai biết được bên trong con người hiền hậu. Dịu ngọt. Bảnh trai ấy là một con hổ đói khát. Hữu Phàng trước mặt anh bây giờ chính là như thế đấy. Hữu Phàng gương mặt quyến rũ. Từ từ thả từng cút áo ra. Anh nhìn Minh Tiền với ánh mắt đầy chiếm hữu. Hữu Phàng trong quãng thời gian thực hiện công việc hắc băng chủ giao thì đã vô tình say nắng Minh Tiền. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác với một người. Lúc đầu anh không cảm thấy gì nhưng về sau khi thấy Minh Tiền tay trong tay với một cô gái khác hay là những lần Minh Tiền vì say xỉn mà bị các nam nhân bía y. Thái cưỡng hôn thì anh cảm thấy rất không hài lòng và về sau khi nhờ tìm hiểu được mới biết rằng mình đang yêu. Hữu Phàng là một người câu ơ tính chiếm hữu rất cao. Minh Tiền qua vài lần đụng chạm cơ thể với Hữu Phàng thì nhận ra được điều đó. Nhận thấy ánh mắt không mấy tốt lành kia của Hữu Phàng thì cơ thể Minh Tiền run lên một cái. Vô thức lùi về phía sau. Hành động đó làm cho Hữu Phàng bật cười. Anh không thương tiếc mà quăng chiếc áo xuống sàn một cách mạnh bạo. Gương mặt lấn tới nói khẽ vào tai người dưới thân. Để tôi xem sau ngày hôm nay em còn sức cử động hay không. Cách chương.